Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, nghĩa vô phản cố đường tiện. Phi toa xe tại không trung tự động vận chuyển đến Hy Thành thời điểm. Đường Kiếm cũng đã là thông qua Nhạn lão sư kể ra. Hiểu rõ một chút tình trạng, nguyên lai Tôn Nghệ Huỳnh vốn cũng là một thể chất đặc thù người. Thể chất chính là khải linh thể, người nắm giữ loại thể chất này, có thể nói tu luyện hoàn toàn chính là nước chảy thành sông quá trình. Chí ít khi bước vào thẻ thần cấp bậc trước đó, là không có cái gì bình cảnh, dạng này thể chất người, đối với trong không khí năng lượng vật chất, trong dược vật năng lượng dinh dưỡng vật chất các loại hấp thu suất, là viễn siêu người bình thường. Tỷ như người bình thường muốn đem sinh mệnh lực từ 20 điểm tăng lên tới 21. Đơn thuần lợi dụng dược vật có lẽ có thể lượng vật chất tăng lên. Khả năng liền cần tiêu hao một bình trung cấp dịch dinh dưỡng cùng 3 khối thẻ năng tinh. Nhưng đối với Tôn Nghệ Huỳnh loại này khải linh giả, đem sinh mệnh lực từ 20 tăng lên tới 21. Có lẽ liền chỉ cần uống một ngụm trung cấp dịch dinh dưỡng. Chỉ cần hấp thu 1/10 khối thẻ năng tinh. Bởi vậy, Nhạn Cẩm Miên đối với Tôn Nghệ Huỳnh ký thác cực lớn kỳ vọng cao. Nhưng mà Tôn Nghệ Huỳnh lại tại 2 năm trước tại một lần hố trời nhiệm vụ bên trong thụ thương. Thương thế kia nguyên bản cũng không tính quá nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tự nhiên khôi phục. Thế là Tôn Nghệ Huỳnh cũng liền lựa chọn tại dưỡng thương trong lúc đó trở lại về quê nhà trường. Học dạy học, cái này chuyện về sau. Đường Kiếm cũng rõ ràng, bao quát Tôn Nghệ Huỳnh có thương tích trong người. Hắn đều là biết được, nhưng cũng vẫn cho rằng cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Dù sao căn cứ ở kiếp trước ký ức. Tôn Nghệ Huỳnh về sau thế nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học trở thành ngũ tinh thể sư. Di dân đi hướng ngoài hành tinh nhân vật, nhất định bất phàm, sao lại bởi vì một chút vết thương nhỏ ngăn chặn phát triển. Kết quả cái này nửa đường hết lần này tới lần khác chính là xảy ra ngoài ý muốn. Nhạn lão sư, đã Tôn lão sư là ưu tú như vậy một thiên tài. Như vậy trường học các ngươi cường giả cũng hẳn là sẽ cực kỳ trọng thị mới đúng. Chẳng lẽ liền không muốn ra tay trợ giúp cứu chữa sao? Thông tin bên trong, Đường Kiếm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đã Tôn Nghệ Huỳnh là khải linh giả thể chất, như vậy lẽ ra sẽ được coi trọng mới đúng. Làm sao đến mức thụ thương sau đến hiện tại vẫn một mực đang kéo lấy chậm rãi dưỡng thương? Trong trường học có thể giúp các lão sư, đều đã là hết sức đi giúp, nhưng là Tiểu Kiếm, một số thời khắc có ít người trợ giúp cũng là có hạn. Không phải chí thân quan hệ, không có khả năng một mực không để lại dư lực đi giúp. Nhỏ Huỳnh thương thế, lúc ban đầu nếu không phải viện trưởng xuất thủ, bây giờ lại liền ngay cả dưỡng thương cơ hội đều không có. Sẽ mất đi tiếp tục tu luyện đi xuống tư cách. Nhưng lần trước viện trưởng xuất thủ đã là đại ân, lần này lại nghĩ mời viện trưởng xuất thủ, cơ hồ đã không thực tế, chúng ta cũng căn bản không tốt lại mở miệng, muốn tranh thủ đến cái gì, đầu tiên cũng phải tự thân biểu hiện ra vốn có giá trị a. Đường Kiếm nghe vậy không khỏi nhất thời trầm mặc, hoàn toàn chính xác, hắn là có chút chắc hẳn phải như vậy, không sai. Tôn Nghệ Huỳnh đích thật là có thiên phú rất thiên tài. Thậm chí ở kiếp trước đều trở thành ngũ tinh thể sư di dân ngoài hành tinh. Nhưng trước mắt Tôn Nghệ Huỳnh còn vẫn chỉ là một cái ngũ tinh thể đồ mà thôi. Mặc dù là thể chất đặc thù người, lại chế thể năng lực cũng không tệ lắm. Mà dù sao cũng vẫn là không bằng một chân chính ngũ tinh thể sư. Kinh Hoa viện trưởng cũng căn bản sẽ không nghĩ tới nhiều năm sau Tôn Nghệ Huỳnh sẽ trở thành ngũ. Tinh thể sư, thiên tài có rất nhiều, nửa đường chết yểu thiên tài, hoặc là giống Mịch Lạc như thế lúc đầu bộc lộ tài năng. Về sau chẳng khác người thường thiên tài, cũng không ít. Tôn Nghệ Huỳnh cứ việc không biết cụ thể là cái gì thương thế, nhưng nhất định rất là phiền phức. Kinh Hoa viện trưởng nguyện ý xuất thủ một lần, đã là xem tiềm lực bên trên, lại xuất thủ, đối phương chưa chắc là nguyện ý, dù sao giống rất nhiều chữa trị hiệu quả chân quý thẻ bài, đều là thuộc về tiêu hao hình. Tôn Nghệ Huỳnh thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu, tự thân giá trị sẽ cùng tại lại lần nữa bị suy yếu. Trông cậy vào người khác tiếp tục đầu tư, cái kia liền có chút miễn cưỡng người. Lúc này, cũng chỉ có gửi hy vọng ở cái khác ngoại viện, Nhạn lão sư, Tôn lão sư. Loại tình huống này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu chữa khỏi? Có cái gì là ta có thể đến giúp địa phương? Đường Kiếm thở sâu, trịnh trọng hỏi thăm. Một phút sau, Đường Kiếm khẽ thở dài một cái, treo thông tin, ngồi trên xe lâm vào trầm ngâm. Vậy mà bởi vì cứu muội muội ta khi thì xảy ra ngoài ý muốn. Đây thật là, tựa hồ hoàn toàn chính xác hoàn toàn do ta mà lên. Đường Duyệt Duyệt tại ở kiếp trước, là hoàn toàn không có ra cái gì ngoài ý muốn. Một thế này sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ngay cả Đường Kiếm tự mình giật nảy mình. Quy kết nguyên nhân, đại khái là tự mình trùng sinh cải biến một chút là nhỏ bé sự tình. Bất quá may mà muội muội hiện tại là cứu chữa khỏi. Nhưng lúc này lại ngoài ý muốn biết được Tôn Nghệ Huỳnh cái này lão sư. Vậy mà tại cứu muội muội quá trình bên trong dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Cái này cũng hoàn toàn là không nên phát sinh sự tình. Ở kiếp trước, Đường Duyệt Duyệt căn bản không có bị Cố Đô tổ chức tên điên tập kích qua. Tôn Nghệ Huỳnh cũng liền căn bản không có đã cứu Đường Duyệt Duyệt. Tự nhiên không tồn tại thương thế chuyển biến xấu tình huống. Nhưng một thế này, một loạt sự tình tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn đến Tôn Nghệ Huỳnh bây giờ tình cảnh cũng là quẫn bách vô cùng. Nhưng mà những này, Tôn Nghệ Huỳnh lại hoàn toàn không có đã nói với hắn. Như không phải Nhạn Cẩm Miên đánh tới thông tin, Đường Kiếm hoàn toàn cũng không rõ ràng. Đường Kiếm biết được Tôn Nghệ Huỳnh làm người, Nhạn Cẩm Miên đã đều vụng trộm đánh tới thông tin liên hệ hắn. Hiển nhiên Tôn Nghệ Huỳnh là cây vốn không muốn làm cho hắn biết được việc này. Như đối phương thật muốn hắn biết, chỉ cần nói thẳng, rất nhiều chuyện hắn hoàn toàn cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai Tôn lão sư thương thế chuyển biến xấu đến hiện tại, lại phải cần 4-5 năm tĩnh dưỡng mới có thể chữa khỏi vết thương thế. Nguyên lai nếu là ta tiến vào Kinh Hoa trường học, có thể liền có thể mời vị kia Kinh Hoa viện trưởng ra mặt, liền có thể đến giúp Tôn lão sư. Đường Kiếm có chút cảm khái, tâm tình rất là phức tạp. Tôn Nghệ Huỳnh vẫn là quá thiện tâm, những việc này lại ngay cả nói đều chưa từng nói với hắn một câu. Nhớ kỹ lần trước đối phương đã từng nhắc qua hắn ghi danh nguyện vọng sự tình, nhưng cuối cùng lại đề nghị hắn vẫn là ghi danh học phủ cao nhất. Cho dù hắn dự thi Kinh Hoa cũng chưa chắc thật có thể đến giúp đối phương, nhưng ít ra cũng có thể nhiều một phần hy vọng. Dù sao từ đối phương trong giọng điệu, nhưng phải biết Kinh Hoa vị kia thẻ thần viện trường ngược lại là 10 phần coi trọng hắn. Đối phương xem trọng chưa chắc sẽ là hắn có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế một cái không đến thẻ sư thẻ đồ cũng không gọi được bao nhiêu lợi hại. Đối phương xem trọng có thể chỉ là hắn cái này Giang Bắc thành phố chạc nguyên lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này đối với cái gì khác công ty lớn xí nghiệp lớn không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với Kinh Hoa loại này danh giáo mà nói lại liền có phần làm trọng yếu. Thêm một cái hắn dạng này thành phố trạng nguyên ghi danh Kinh Hoa liền càng nhiều một phần lực ảnh hưởng, hình thành một cái trong chóng đo chiều gió tuyên truyền hiệu quả, khiến cho hàng năm đều sẽ có càng nhiều ưu tú thí sinh ghi danh Kinh Hoa, hình thành tốt tuần hoàn, cùng cái khác danh giáo cạnh tranh lúc cũng càng có sức cạnh tranh. Đây chính là vị viện trưởng kia mở ra phong phú điều kiện mời hắn ghi danh Kinh Hoa nguyên nhân. cũng là có lẽ có thể đến giúp Tôn Nghệ Huỳnh địa phương. Nhưng mà, Tôn Nghệ Huỳnh nói chỉ là vị viện trưởng kia ưng thuận chỗ tốt. Lại chưa từng nói rõ tự thân một chút cần. Không nói tới một chữ. Đường Kiếm tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Đến bây giờ, thì đại học nguyện vọng cũng đã sớm kê khai. Hắn cũng hoàn toàn không có lựa chọn kê khai Kinh Hoa. Cho nên, việc này cũng không có cái gì đường lùi. Bất quá Nhạn Cẩm Miên điện báo cũng không phải hướng hắn tố khổ. Chủ yếu vẫn là xin giúp đỡ. Mặc dù hắn không có lựa chọn Kinh Hoa, nhưng tương lai tiến vào học phủ cao nhất về sau, chỉ cần biểu hiện được tốt, tóm lại còn là có thể tiếp xúc đến càng bao nhiêu lợi hại đại nhân vật. Liền vẫn là có khả năng đến giúp Tôn Nghệ Huỳnh. Chuyện này Tôn Nghệ Huỳnh có thể nhịn được một mực không có nói với hắn. Có lẽ cũng là không muốn mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Có lẽ là cho rằng không cần thiết. Nhưng Nhạn Cẩm Miên thương yêu Tôn Nghệ Huỳnh, lại cuối cùng vẫn là không nhịn được. Tận khả năng trợ giúp thu xếp, tìm kiếm bất luận cái gì có thể đến giúp Tôn Nghệ Huỳnh ngoại viện. Nói tóm lại, hai vị này lão sư đều là phẩm tính không tệ, lại là người lương thiện. Đường Kiếm lúc này đều có chút buồn bực, phiền muộn Tôn Nghệ Huỳnh hoàn toàn không đem chuyện này nói cho hắn biết. Đây là xem thường hắn vẫn là xem thường hắn. Nếu không có đối phương cứu Đường Duyệt Duyệt, có lẽ Đường Duyệt Duyệt lúc ấy cũng không phải là trọng thương hai cái đùi, mà có thể là bị Cố Đô tổ chức tên điên bắt đi. Cùng những chết thảm kia thiếu nữ không có kết quả gì tốt. Cái này ân tình tạm không nói đến. Liền là lúc trước ở trường học lúc Tôn Nghệ Huỳnh cho hắn yểm hộ cùng ủng hộ. Lần lượt vì hắn tranh thủ đến trường học tài nguyên. Đây cũng là lớn lao sư ân. Há có thể tùy tiện cô phủ. Càng là như thế suy nghĩ, Đường Kiếm liền càng phiền muộn, thậm chí có chút tức giận. Phi thường nghĩ trực tiếp chất vấn Tôn Nghệ Huỳnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại. Đã Tôn Nghệ Huỳnh không muốn nói với hắn, giống như xem thường hắn cái này học sinh, giống như không cảm thấy hắn có thể giúp đỡ cái gì. Như vậy hắn liền yên lặng phát lực, tranh thủ sớm ngày giúp đỡ đối phương, cho đối phương tới một cái kinh hỉ lớn. Thẻ cường giả thần cấp, có thể xuất thủ chữa trị người khác thương thế, cũng không chỉ Kinh Hoa vị kia. Ngọc Kinh bên trong không phải là không có, ta có thể sớm chữa trị xong muội muội, còn không thể trị liệu lão sư hay sao? Đúng rồi, Nhạn lão sư cũng ngôn ngữ mập mờ, từ đầu đến cuối không nói rõ Tôn lão sư thương thế tình trạng đến cùng như thế nào. Chỉ nói hiện tại chuyển biến xấu về sau, chính là màu tím ngũ tinh mọc lại thịt từ xương thẻ đều chưa hẳn có thể trị tận gốc. Nhiều nhất làm dịu, kia rốt cuộc là nghiêm trọng đến loại trình độ nào? Được đi xem một chút. Đường Kiếm nhìn thoáng qua hướng dẫn biểu. Xe tự động vận chuyển khoảng cách trong nhà tối đa cũng liền một giờ lộ trình. Lúc này hắn ngửa nằm xuống, thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Ê a, chủ nhân. Trước mắt một vòng màu xanh biếc tràn ra. Tiểu Mỹ hôm nay lại đổi một bộ váy lục tử, hoạt bát đáng yêu trực tiếp rơi ở trên trán của hắn. Một đôi nhỏ chân đạp hắn lông mày xương, xuyên thấu qua váy lục tử còn có thể nhìn thấy bên trong màu đỏ. Mau xuống đây, Đường da mặt có chút đen, đưa tay nắm lên trên trán Tiểu Mỹ. Ê a, chủ nhân ngươi thật hung. Một điểm không ôn nhu, lần sau xuyên váy lục tử đừng nhảy đến lão tử trên đầu. Vì cái gì? Lục sắc nhìn rất đẹp. Tiểu Mỹ gần nhất rất thích lục sắc, nhìn thấy lục sắc liền tâm tình rất tốt. Chủ nhân không thích lục sắc sao? Xuyên lục sắc váy liền không thể yêu. Ngồi xuống, trông coi chủ nhân. Chủ nhân hiện tại buồn ngủ. A, lục sắc váy không đáng yêu sao? Tiểu Mỹ ngữ khí có chút nghiêm túc, trần chờ nói, cái kia Tiểu Mỹ về sau không mặc váy lục tử. Nàng ánh mắt đột ngậm chờ mong, chủ nhân đi ngủ lên sẽ ban thưởng Tiểu Mỹ kẹo que sao? Không có vấn đề, chủ nhân tỉnh lại thưởng ngươi một viên kẹo que. Đường Kiếm giao phó xong Tiểu Mỹ, tâm thần cấp tốc đắm chìm, ý thức hội tụ hướng thuộc tính mô bản bên trên, mộng cảnh, tuyển hạng. Nên biết được Tôn Nghệ Huỳnh thương thế cụ thể như thế nào. Tự nhiên còn được phụ thể tại Tôn Nghệ Huỳnh trên thân mới có thể rõ ràng cảm đồng thân thủ. Cứ việc loại phương thức này, thực sự là có chút khinh nhờn lão sư. Bất quá vì lão sư thương thế, Đường Kiếm cảm thấy mình vẫn là được nghĩa vô phản cố. Thậm chí nội tâm còn có một chút khó tả nhỏ kích. Khục, nhỏ ngượng ngùng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.